Chương 214, ngươi không hạnh phúc, ta sẽ hối hận chết. Kéo cả thi thể ầm ầm ngã xuống đất, rất nhanh thì hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy, kim tệ cùng rơi xuống vật phẩm cực kỳ quy củ rơi vào huyết thủy ven sủ áp áp. Bởi càng 9 cấp đánh chết cao giai buốt, ta một người độc thôn kéo cả toàn bộ kinh nghiệm, lập tức vọt tới 62 cấp 69%. Đặc biệt bà nội nó, nếu như không phải là bởi vì ta thăng cấp kinh nghiệm là còn lại ngoạn gia gấp đôi. Cái này bộ xác định vững chắc có thể để cho ta lên tới 63 cấp nửa, ta cơ hồ là nín thở đem trên mặt đất kim tệ thu thập vào bao vây. Thế nhưng, khi ta nhặt lên trên mặt đất rơi xuống vật nhìn thoáng qua thời điểm, sẽ không chỉ là ngừng thở mà thôi, mà là kém chút hưng phấn đứt đoạn khí đi một bả 60 cấp thanh đồng cấp chiến phủ rớt xuống đất, chẳng có gì lạ. Nhất kiện lóe ra điểm một cái kim quang kim loại giáp bao cổ tay rơi trên mặt đất, cái này đủ để hấp dẫn con mắt của ta. Bởi vì phẩm cấp của nó lại là cao như vậy, thế cho nên ta không khỏi ngắt chính mình một bả, xác nhận mình là không phải đang nằm mơ. Huy hoàng bao cổ tay phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 65 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 60 o phòng ngự ma pháp lực, 15 o phụ gia điểm số, lực lượng 40 mẫn tiệp 20 thể chất 40 phong ấn lỗ. Ba go tờ đu 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính. Chỉ là một bao cổ tay, nó thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số cư nhiên theo ta hiện tại mặc đá rơi hung giáp giống nhau cao, đưa tới tình huống như vậy nguyên nhân, chính là bởi vì nó hoàng kim cấp phẩm cấp. Hơn nữa, càng làm cho người ta liễu lơi chính là, nó lại là một cái sáo trang lắp giáp. Ta dùng chân nha tử cũng có thể nghĩ ra được còn lại bôn nở cái từ nơi này có thể bùng nổ, nhất định là ở chỗ này chỉ bất quá, cấp bậc của ta không đủ chứa bị cái này bao cổ tay. Khó tránh khỏi có chút trông mòn con mắt. Đi tới điểm kim thành, chuyện thứ nhất chính là đem ba bộ dở dỏ cả bị giáp giao cho Lạc Lam, để cho nàng hỗ trợ giải phóng. Lạc Lam tiểu kim tay vẫn bận sống hơn 10 phút, mới đưa ba bộ trang bị toàn bộ cởi ra. Cuối cùng, ở ta tham nhu dưới, mục thương tiểu tử này chọn lấy một cái bộ giải phóng thuộc tính nhiều máu nhiều phòng trang bị, mị tư tư nộp lên cho ta 10 vạn đô la tiền, hí ha hí hưởng tìm địa phương đánh quái đã nghiền đi. Mà những thứ khác hai bộ trang bị thì bị ta lấy 10 vạn mỗi bộ giá. Khởi điểm bỏ vào phòng đấu giá, đầu năm nay, hoàng kim cấp trang bị không tính hiếm có, kẻ có tiền xài mấy vạn khối là có thể làm được, thế nhưng bạch ngân cấp sáo trang, đặc biệt bị giáp sáo trang vậy coi như quá hiếm có, đặc biệt thêm đạo tặc kỹ năng thêm được trang bị, càng là đắt tiền không có biên, dù sao thánh chiến trong đạo tặc người chơi nhiều lắm, có tiền tặc dã nhiều lắm. Nhưng là, sự kiện linh dị cũng sinh. Khi ta mở ra tài khoản của chính mình, chuẩn bị xuất ra 2 vạn đô la cho Phỉ Nhi chuyển tiền thời điểm, phát hiện mình trong tài khoản cư nhiên trời xui đất khiến một dạng nhiều hơn 25 vạn, ta sửng sốt một chút sau đó, rất nhanh hiểu nguyên nhân, vừa rồi mục thương hông của gian, quả thực cắm một bả thẳng đoàn kiếm, từ phía trên hoa văn bên trên vô cùng rõ ràng có thể nhận ra, vậy chính là ta từng dùng qua tế ti trưởng đoàn kiếm, xem ra Phỉ Nhi này đây nội bộ. Giá cả đem cây đoản kiếm này bán cho mục thương, sau đó lại đem khoản tiền đánh tới tài khoản của ta chung. Ta không có liên tuyến Phỉ Nhi, mà là hỏi một cái mục thương, hắn thẳng thắn nói cho ta biết, cây đoản kiếm này Phỉ Nhi lấy 25 vạn giá cả bán cho hắn. Cứ như vậy, chẳng những là mục thương, liền ta đều thiếu Phỉ Nhi một cái to lớn nhân tình, mặc dù là hiện tại, cây đoản kiếm này vẫn như cũ là sẽ vở chi na vũ khí bảng xếp hạng thứ nhất cái muống loại vũ khí. Giá cả kém coi nhất cũng sẽ không thấp hơn 50 vạn, Phỉ Nhi nửa giá bán ra, là cho mạo hiểm đoàn đội một cái lớn lao mặt mũi. Cứ như vậy, mặc dù là ở chúng ta không có thể thành lập quân đoàn cục diện bất lợi dưới, mạo hiểm người chơi như cũ cực kỳ chấp nhận nợ nần, từ tâm tháp địa ở lại. Phi phạm, mà nàng đem khoản tiền toàn khoản cho ta, thì là vì để cho ta nhiều dư tiền, để phòng bất cứ tình huống nào của nàng dụng tâm lương khổ. Lòng ta biết rõ ràng, hiện tại nếu muốn báo đáp nàng, phải đem đẳng cấp bằng nhanh nhất độ xông lên, mà để cho ta nhanh thực hiện cái này mục tiêu biến số chính là ở chỗ cái kia tạm thời không người biết dũng giả học viện. Vì vậy, sửa trang bị, đem dược thủy điển tràn đầy một ba lô, ta lại một lần nữa ra khỏi, nhìn chằm chằm hệ thống đèn báo hiệu chạy vào dũng giả học viện một tầng dưới tầng 2 cửa thang lầu, sau đó hạ tuyến. Đóng lại máy tính, hiện thân bên như cũ ngồi độc luyến thu vũ. Trên mặt của nàng nhìn qua không tốt lắm, thở phì phò ôm ngực, một đôi đôi mắt đẹp hung hăng khoét lấy ta, xú tiểu tử, đều 11 giờ rưỡi còn chưa ngủ, có phải hay không lâu không bị ăn đòn a? Ta giải thích nói, tỷ, ngươi không phát hiện cấp bậc của ta sao? Ta hiện tại đã vọt tới 62 cấp 69%. Độc Luyến Thu Vũ nhất thời kinh ngạc, bất quá trong miệng như trước không tha người, nhanh là nhanh, nhưng là ngươi bây giờ thân thể đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, phải ngủ nhiều ngủ, đầu khớp xương mới có thể dài nhanh á. Ta mỉm cười, lập tức đem hôm nay kỳ ngộ nói cho nàng nghe. Nàng sau khi nghe xong cau mày, tiểu phi, nếu như ngươi thực sự muốn go tờ đu một bộ này trang bị, ta mang theo kiếm ca thiên nhân đoàn giúp ngươi đảo không phải, hoặc là, ngươi cùng Phỉ Nhi nói cũng giống vậy á tỷ, bất kể là đoàn đội của ngươi, vẫn là phi phạm, đều có chiến hỏa cùng còn lại đại thương hội nằm vùng, một ngày các ngươi lao sư động chúng qua đây, tốn thời gian cố sức không nói, còn dễ dàng gây nên chiến hỏa chú ý, đến lúc đó, chúng ta khả năng liền chuyện gì đều làm không được xong rồi. Độc Luyến Thu Vũ suy nghĩ một chút, ha ha, gậy tay đi, cái này đầu óc vẫn là rất tốt xử, ta đích xác bỏ quên điểm này, bất quá, chúng ta có thể tổ một cái thân hữu đoàn đi qua giúp cho ngươi. Tỷ, như vậy quá làm lỡ thời gian, bên trong quái vật đều là 65 cấp tinh anh, các ngươi kém nhất đều 70, đi bên trong không được chia kinh nghiệm, hiện tại chúng ta nhất làm lỡ không dậy nổi chính là thời gian. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu như ta bỏ vào tầng dưới chót nhất, cuối cùng bột thực sự đánh không lại, tuyệt đối đem các ngươi kêu đến. Ừ, như vậy tốt nhất. Ta bắt nổi lên trên bàn để máy vi tính điện thoại di động, trực tiếp đem đồng hồ báo thức điều chỉnh đến 5 giờ rạng sáng. Tỷ, sáng sớm ngày mai 8 giờ rưỡi ta ăn nữa cơm đi, ngươi cũng đừng khuyên ta, thời gian đối với ta tới nói quá trọng yếu, ta một phút đồng hồ cũng làm lỡ không dậy nổi. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ thở dài, tiểu phi, đôi khi, người gánh vác quá nhiều ý thức trách nhiệm, biết hỏng mất. Tỷ, nếu như người không có lòng trách nhiệm nói, vậy không thể xưng là người. Ta lãnh đạm nói. Độc Luyến Thu Vũ lại đem trên bàn bánh kem cho ta nóng một cái, nhìn ta uống xong mới rời khỏi. Ta lặng lặng nằm ở trên giường, đột nhiên si mê mà cười. Cảm giác mình tao ngộ cùng 5 năm trước, cơ hồ là cùng một cái tháng, thiên ca tao ngộ cực kỳ tương tự. Hắn vì cứu mình lão bà, bị phần tử hắc đạo một cục gạch đánh thành mất trí nhớ ngắn ngủi, thiếu chút nữa ngay cả mình người yêu đều mất đi, cuối cùng chĩa vào thân thể không khỏe, dĩ nhiên tìm một tháng không tới thời gian, đem chính mình đẳng cấp từ đệ nhất. Mà ta đây, ta so với hắn muốn may mắn rất nhiều, tuy là thương thế so với hắn nghiêm trọng hơn, thế nhưng sớm muộn thì sẽ tốt. Hơn nữa, nói một câu cực kỳ không có lương tâm nói, ta không thể xác nhận mình là hay không yêu tiểu lạc tiêu bởi vì ở lòng của ta, quanh quẩn một cái có một khó giải tình kết, tình này kết, liên quan tới Phỉ Nhi, liên quan tới Lạc Lam, liên quan tới Độc Luyến Thu Vũ, thậm chí liên quan tới cái kia phía sau cho ta một đao nha đầu chết tiệt kia. Bất quá, duy nhất có thể để xác định chính là, ta sẽ không để cho tiểu lạc tiêu gả cho nàng không thương người, mãi mãi cũng sẽ không trong sương ngủ, ta ngủ thật say, cửa phòng vẫn mở lấy. Độc Luyến Thu Vũ khen ta dáng ngủ tốt, bởi vì ta lúc ngủ cố gắng không có tim không có phổi, có thể giữ một cái tư thế bất động, vẫn ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, nàng nói, như vậy đối với vết thương khôi phục có trợ giúp. Chỉ tiếc, cái này vừa cảm giác ta không có ngủ đến 5 điểm, lúc 4 giờ rưỡi cũng đã tự nhiên tỉnh, vì vậy, lên cái buồng vệ sinh, bưng một chút thủy, rửa mặt. Ta tuy là tay tàn phế một con, chân nửa tàn phế một con, nhưng là thân tàn trí kiên tốt thanh niên, rửa mặt việc này mình làm là được, chỉ là ở ta chân được rồi phía trước, thắm có thể có chút bất tiện. Sau đó, mở máy tính, login sau đó, trước tiên mở ra bản thân bộ, không ra dữ liệu của ta, tiểu lạc tiêu cư nhiên tại tuyến. Ta liên tục không ngừng cho nàng một cái tâm ngữ, nói một câu không đầu không đuôi, ngươi không thể gả cho hắn nửa ngày trời sau, tiểu lạc tiêu mịch có trả lời, phi ca. Chuyện của ta, ngươi không cần lo, ta thật thích vị hôn phu của ta. Ngươi bất đi bộ này, nếu như ngươi thích hắn, tại sao còn muốn tới bỏ nhà ra đi tới thiên tân làm công, vì sao bày đặt thật tốt phú nhị đại không thích đáng, không nên làm một tháng chỉ có 1.000 khối quảng cáo hậu kỳ cây ớt, ngươi không sao chứ, ta bị thương, ngươi ly khai, như ngươi vậy không làm thất vọng ta sao ca, ngươi đừng bảo là, không muốn nói ta ngay cả châu pháo tựa như hỏi, lập tức đem nàng nói hỏng mất. Khóc ra tiếng đến, ta cũng không muốn đấy không muốn liền đem hôn lui, nhanh lên. Trở về thiên tân tới ta chỉ không rõ, nếu như không thương người kia, làm phụ mẫu chả thế nào có thể buộc ngươi gả cho hắn, đây không phải là thành phong kiến môi giới hôn nhân rồi sao? Ta giận dữ hét, không nên ép ta, nếu như ngươi không trở lại, ta ngày mai là có thể đi tìm ngươi. Ta không tin tìm không được ngươi ở đâu. Đừng phi ca, nếu như ngươi dám qua đây, ta liền tự sát hử, ngươi sẽ tự sát, ta không tin ngươi sai rồi, ta là nói, ta sẽ đem trò chờ ái dê tự sát rơi. Ta ngây ngẩn cả người. Ở thánh chiến trung, một cái người chơi nếu như ở trong game tự sát, đẳng cấp là sẽ tự động quý nhất. Tiểu Lạc Tiêu nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang dùng không phải chơi game tới uy hiếp ta. Ta cười lạnh nói, cây ớt, ngươi sẽ tự sát, ta sẽ không sao. Cầm một bộ này làm ta sợ, ngươi nghĩ rằng ta là sợ lớn sao? Tiểu Lạc Tiêu, trước nay chưa có tan vỡ, khóc rối tinh rối mù ngự khí của ta cũng hòa hoãn lại. Cây ớt, ca tốt xấu cùng ngươi đồng sự 3 năm, không phải thân ca, ca cũng không xê xích gì nhiều, ca không nỡ ngươi, không muốn để cho ngươi dùng cuộc đời hạnh phúc để làm tiền đặt cược. Ngươi tốt nhất nghe ca một câu nói đi, đem cửa này hôn sự lui đi, bởi vì ngươi về sau nếu như qua không hạnh phúc, ca biết hối hận chết. Ca, ta muốn lỏ gặp ở một lúc, không nói còn muốn nói với nàng điểm cái gì, hệ thống đã nêu lên nàng hạ tuyến. Trong lòng ta một hồi hỏa thiêu hỏa liệu đau, không biết vì sao.